người yêu của Tổng Giám đốc Xã hội Đen, chương 17, tình hình cụ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong bữa ăn tối, Hoàng Phu Tuyệt liền nắm tay Thủy Băng Nhu tản bộ trên con đường nhỏ trong vườn hoa, sao dần dần sáng ngời, gió nhẹ thổi tới, khi ánh trăng chiếu trên người của họ tạo ra một cái bóng thật dài, thật đúng là phù hợp đi tới một mảnh trong biển hoa. Thủy Băng Nhu buông tay Hoàng Phu Tuyệt ra, chạy vào trong biển hoa, sau đó nhắm mắt lại, hai tay mở rộng đang hai tay, người hơi thở trong làn gió nhẹ, sợi tóc của cô phất phới trong gió, ánh trăng chiếu xuống trên người cô, giống như là thiên sứ rơi xuống phàm trần, giống như sẽ phải bay đi theo gió. Hoàng Phu Tuyệt đứng ở phía sau, cô thấy một màn như vậy, hoảng hốt chạy lên phía trước lấy tay ôm cô thật chặt từ phía sau, đầu tựa vào trong cổ của cô nỉ non hỏi. Bảo bối, có lạnh hay không? Hà, ha ha ha, không lạnh, chỉ là rất nhột nha. Bởi vì hơi thở của anh phun lên cổ cô, làm cho cô cười ha hà trả lời. Bảo bối, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được rời anh đi, có được hay không? Hoàng Phu Tuyệt bất an hỏi. Được, bất luận em ở nơi nào, cũng sẽ quay về bên cạnh anh, nếu như em lạc đường, em sẽ cố gắng tìm được đường về nhà, nhưng là anh phải nhanh hơn một chút tìm được em, bởi vì không có Tuyệt ở bên người em sẽ cảm thấy sợ hãi. Thủy Băng Nhu nghiêm túc trả lời, cái này là giao ước, ha ha ha, nên quay vào nhà, đừng để bị lạnh. Hoàng Phu Tuyệt nói xong cũng ôm ngang eo Thủy Băng Nhu vào nhà. Hoàng Phu Tuyệt ôm Thủy Băng Nhu vào phòng của cô, nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường, xoay người đi vào phòng tắm mở nước tắm, sau đó mới ôm Thủy Băng Nhu đưa vào trong phòng tắm cười xấu xa nói. Bảo bối, tắm thôi, có muốn anh giúp em một tay tắm hay không? Không cần, em tự tắm, anh mau đi ra á, Thủy Băng Nhu sẳng giọng, bởi vì hoài nghi lời nói của Hoàng Phu Tuyệt đã khiến cho hai gò má của cô đỏ hồng, không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách của mình. Kỳ quái, hôm nay Tuyệt sao vậy, bình thường anh đều là rất nghiêm chỉnh, hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt xấu xa đó của anh, chỉ là cũng vẫn rất đẹp trai. Ha ha ha, vậy em từ từ tắm, anh ở ngay bên ngoài, có việc thì gọi anh. Hoàng Phu Tuyệt sau khi nói xong, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trên trán của cô, sau đó xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại. Hoàng Phu Tuyệt ngay sau khi ra khỏi phòng Thủy Băng Nhu liền đi đến phòng sách. Trong phòng sách 10 ám vệ. Vệ sĩ ngầm của Thủy Băng Nhu đã sớm đợi ở đó, thấy Hoàng Phu Tuyệt đi vào toàn thể cung kính chào hỏi. Nói đi, hôm nay tại sao trễ như vậy mới trở về, còn nữa ta muốn biết tất cả chuyện xảy ra ở trường học của Nhu Nhi, bao gồm đã ăn bao nhiêu cơm, với ai nói qua mấy câu nói, nội dung là cái gì, ta tất cả đều phải biết. Hoàng Phu Tuyệt đi tới trên sofa ngồi xuống thâm trầm hỏi. Dạ, chủ nhân, tiểu thư hôm nay trên đường về nhà bởi vì cứu Mạc Hàn bang chủ Thanh Long bang, cho nên mới tương đối trễ mới quay về. Ám vệ cung kính trả lời, nói tiếp, Hoàng Phu Tuyệt ra lệnh, sau khoảng nửa giờ ám vệ chậm rãi tường thuật lại tất cả mọi chuyện của Thủy Băng Nhu từ lúc rời nhà đến trường học rồi trở về đến nhà. Vừa nghe ám vệ báo cáo xong, Hoàng Phu Tuyệt liên nổi lên sát tâm, lạnh lẽo mở miệng nói. Người nói là An Đông Nghê lấy cây sổ nước cho Nhu Nhi uống, cũng bởi vì An Đông Nghê mà bị người ta uy hiếp, lại còn cho Mạc Hàn máu. Đúng vậy, ám vệ lúc này mặc dù rất sợ Hoàng Phu Tuyệt nhưng trong lúc cấp bách bất đắc dĩ đành nhắm mắt trả lời. Rất tốt, Hoàng Phu Tuyệt cắn răng cắt chỉ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính mình vô cùng che chở bảo bối thế nhưng mới đi ra ngoài một ngày liền chịu nhiều uất ức như vậy, An Đông Nghê đáng chết, Mạc Hàn đáng đâm ngàn đao, đợi đấy ta sẽ cho các ngươi phải đẹp mắt. Mấy kẻ trong trường học uy hiếp Nhu Nhi của ta kia không hy vọng phải thấy chúng nữa, nghĩ biện pháp đuổi các ả ra khỏi trường học đi. Còn nữa theo ý ngươi nói cái người gọi Lý Hiếu Huyên đó là thích An Đông Nghê. Nếu đã như vậy, liền nghĩ biện pháp đem bọn họ gom thành một đôi. Còn có những kẻ tìm Mạc Hàn gây phiền toái kia các người dọn dẹp cho sạch sẽ đi, ta không hy vọng Nhu Nhi chảy máu vô ích. Về phần Mạc Hàn, một ngày nào đó ta sẽ buộc hắn đem những gì hắn thiếu. Nợ, Nhu Nhi trả lại, để phòng người chuyện như hôm nay lại xảy ra, người đi ám nguyệt tìm mấy sát thủ có nhóm máu khác nhau tới đây bảo vệ Nhu Nhi, không còn việc gì thì tiến hành ngay đi, nhớ kỹ ta không hy vọng lần sau chuyện như vậy lại xảy ra lần nữa, hậu quả thế nào các ngươi nên rõ ràng. Hoàng Phu Tuyệt nói, rõ, ám vệ hồi đáp, sau đó xoay người ra khỏi thư phòng. Quản gia, gọi toàn thể thầy thuốc từ giờ trở đi đợi lệnh, còn có chuẩn bị tất cả các loại thuốc có liên quan đến dị ứng. Hoàng Phu Tuyệt nhấn một cuộc điện thoại cho quản gia, sau đó xoay người ra khỏi phòng sách. Cách chương.